một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307 Vegeta Vương. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Rốt cuộc, trải qua 10 vạn hiệp quyền cước cận chiến, còn có lẫn nhau đối sóng, thắng bại đã quyết ra. Vegeta ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, hắn chiến đấu phục bị đánh bạo, Super Saiyan trạng thái cũng bị đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến trở về màu đen tóc hắn, cả người vết thương, ngay cả lên đều làm không được, mà Quang Lâm, đồng dạng một thân vết thương, chẳng qua, hắn còn có thể đứng, còn có thể lấy cao ngạo biểu tình đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Saiya người các chiến sĩ, làm được, tiểu tử này, làm được, Hàn Cúc kích động đến muốn khóc, yêu nghiệt sinh ra tới nhi tử, quả nhiên đều là yêu nghiệt thắng thắng, khẳng định là bị ta nhiệt huyết cảm nhiễm đi không sai. Chính là như vậy, Broly kích động đến huy quyền. Thắng, hừ, lợi hại a, Kurosaki Ichigo lắc đầu, cười khổ một tiếng, hắn cùng Trảm Phách Đao đi vào thế giới này, cùng thế giới này cường giả một so, quả nhiên vẫn là kém đến xa. Thắng Vegeta, ta liền nói ngươi là bi kịch tháp đi, bi kịch tháp. Người vĩnh viễn là đương pháo hôi liêu, cho rằng Super Saiyan liền vô địch. Người lão đại Frieza lúc trước đi vào địa cầu đều bị đánh thành cặn bã biết không, ha ha a. Còn đắm chìm ở chính mình thời đại. Tỉnh tỉnh đi, chỉ sợ các ngươi còn không biết Hạo Thần lợi hại, ta hiện tại chỉ nghĩ xem Kakalo cùng Hạo Thần. Đối sóng Kakalo LV3 phỏng chừng làm không thắng Hạo Thần. Nhưng là siêu 4 hẳn là có thể thắng, đừng nói giỡn. Liền tính là Ngộ Cắt Tháp cũng không thắng được. Nhìn đến nhi tử bị thương, Vegeta vương một cái bước xa vụt ra, đi tới Quang Lâm trước mặt. Quang Lâm giờ phút này đã lấy ra một viên lục tinh bí chế đan dược ra tới. Một ngụm nuốt vào, nháy mắt liền khôi phục sức lực. Quang Lâm chỉ vào Vegeta vương đạo, như thế nào, người cũng muốn vì con của ngươi xuất đầu. Theo ta được biết, người năng lực xa xa thấp hơn con của ngươi a, lúc trước Vegeta vương chính là bị Frieza đấm phát chết luôn. Nhưng là, không biết ở cái này thời không, Vegeta vương sinh tồn xuống dưới lúc sau, sẽ có như vậy thực lực. Quang Lâm cũng là rất có hứng thú. Vegeta vương nhìn đến Quang Lâm đắc ý bộ dáng, tương đương phẫn nộ, hắn đột nhiên bạo khí. Chỉ thấy tóc nháy mắt biến kim sắc, người cũng sẽ siêu hai. Quang Lâm kinh ngạc một chút. Hơn nữa, Vegeta vương siêu hai, so Vegeta siêu hai còn phải cường đại không ít, thú vị. Đến đây đi, Quang Lâm lộ ra cầu thắng sốt ruột ánh mắt. Lập tức hướng Vegeta vương phát tới, ta sẽ làm ngươi biết. Vì cái gì Saiya người được xưng là vũ trụ chung chiến đấu dân tộc, Vegeta vương một cái thoáng hiện. Đi vào Quang Lâm phía sau, giống đánh bóng chuyền giống nhau đem Quang Lâm từ không trung chụp phi. Quang Lâm ăn đau, nhưng là nhanh chóng điều chỉnh động tác, cùng Vegeta vương gần người vật lộn, nhưng mà không ra 1000 quyền, hắn đã bị đánh bay. Ngay sau đó, Vegeta vương dùng vương tử chiến pháp, không ngừng mà phát sóng, đem Quang Lâm đánh đến vô pháp đứng dậy. Đây là ngươi cuồng vọng đại giới. Vegeta vương đôi tay ngưng tụ khí công sóng, một cái đại sóng đem Quang Lâm đánh đến trọng thương. Đáng giận a, Vegeta vương, thế nhưng có như vậy cường. Quang Lâm khóe miệng đổ máu, hắn kỳ kinh bát mạch đều bị Vegeta vương sóng xung kích đánh gãy, một đen một trắng hai con rồng từ Quang Lâm trên người rớt ra, hai lòng cũng là đồng dạng mà thân bị trọng thương, liền bay lên tới năng lượng đều không có. Không phải đâu, Vegeta vương thế nhưng có như vậy đáng sợ năng lượng. Ta dựa, trong nguyên tác Vegeta vương nhưng không như vậy cường a, đó là bởi vì trong nguyên tác chết sớm. Nói không chừng Vegeta vương thiên phú xa xa cường với con hắn, Hạo Thần. Còn không xuất hiện sao? Không cần phải Hạo Thần. Nếu là Quang Lâm thật sự có nguy hiểm nói, Quang Hạo các nữ nhân cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Toàn thế giới cư dân mạng nhóm nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc, Vegeta vương bỗng nhiên biểu hiện ra ngoài lực phá hoại. Thật là quá kinh người. Mà lúc này, Vegeta Vương đối trọng thương trên mặt đất Quang Lâm. Giơ lên tay phải hắn chuẩn bị một cái khí công sóng. Thu rớt Quang Lâm mệnh. Dừng tay, Han Cúc tại đây nguy cấp thời khắc. Phóng thích đầy trời tù binh chi mũi tên, đáng chết nữ nhân, Vegeta Vương vội vàng thay đổi phương. Hướng, một cái khí công sóng đánh hướng Han Cúc, thiếp thân muốn chết sao? Han Cúc mắt thấy chính mình trốn bất quá này một đợt, đã bắt đầu sinh muốn xuống địa ngục ý niệm. Nhưng mà, Han Cúc bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, liền thấy được một đạo kiếm quang chặn Vegeta Vương sóng xung kích. Chỉ thấy một nữ tử phiêu nhiên tới. Đúng là Dạ Phi Diệp, Wonder Woman, Bạch Tố Trinh, Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi, các nàng đều tới, là Quang Hạo nữ nhân. Han Cúc sửng sốt, trong lòng ê ẩm, ở trong mắt nàng, này đó nhưng đều là nàng tình địch. Làm tình địch cứu, chính là thực mất mặt một việc. Wonder Woman nháy mắt cũng đã cứu lên Quang Lâm, đưa vào một cổ chân khí cho hắn. Đồng thời, lấy ra mấy viên có thể khởi tử hồi sinh linh đan, nhét vào Quang Lâm trong miệng. Tức khắc gian, Quang Lâm đoạn rớt kinh mạch, đều đã tự hành tiếp thượng. Mà Hắc Long cùng Bạch Long cũng bị Bạch Tố Trinh cứu lên. Nàng nữ oa chi lực có thể chữa thương, đặc biệt là đối yêu tộc yêu tu mà nói. Mẹ, ta muốn đích thân đánh chết cái kia trường dâu ra hỏa, Quang Lâm nói. Hiếu thắng hắn không muốn chúng nữ giúp hắn xuất đầu, mà là tưởng chính mình một người thu phục. Wonder Woman nói, đừng cậy mạnh, nếu là ngươi thật sự có thể đánh bại hắn nói, ta và ngươi mấy cái a di cũng sẽ không đến nơi đây tới. Quang Lâm tương đương không vui mà chu cái miệng nhỏ, nguyên bản còn tưởng cấp lão ba lão mẹ, còn có mấy cái a di nhìn xem chính mình lợi hại. Xem ra, lại ngâm nước nóng. Wonder Woman nói, chẳng qua người có thể đánh bại siêu hai Vegeta, đã làm chúng ta thực vừa lòng. Quang Lâm đắc ý nói, Vegeta tính thứ gì, lại đến 100 ta đều có thể đánh đến thắng. Vegeta Vương nghe được Quang Lâm nói, trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ say ya người, như thế nào có thể là bị người khác lấy tới luyện cấp đâu. Bọn họ say ya người, chính là muốn tới xưng bá địa cầu, nữ nhân đi tìm chết. Vegeta Vương nháy mắt đã phát một cái siêu cấp đại sóng, bắn về phía Wonder Woman cùng Quang Lâm. Wonder Woman lâm nguy không sợ, bởi vì nàng bên cạnh Dạ Phi Diệp đã ra tay, chỉ thấy một đạo kiếm quang một trọn, liền đem Vegeta Vương khí công sóng bắn ngược trở về. Vegeta Vương kêu thảm thiết một tiếng, hắn thế nhưng bị chính mình khí công sóng đánh trúng. Vegeta Vương, đã chết sao? Broly gian nan hỏi, hắn nhìn phế tích bên trong, vừa rồi, Vegeta Vương đã bị chính mình khí công sóng đánh trúng, chung quanh kiến trúc, đều hóa thành phế tích đem hắn vùi lấp. Nhưng mà, Quang Lâm cùng chúng nữ sắc mặt đều là đột nhiên sửng sốt. Bọn họ nhận thấy được, Vegeta Vương khí, chẳng những không có biến mất, ngược lại biến cường. Vegeta, còn có Saiya người các chiến sĩ đều kích động mà nhìn Vegeta Vương phương hướng. Đại Vương, hắn lại lần nữa biến thân. Một cái Saiya người chiến sĩ kích động đến rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng Vegeta Vương còn chưa đi ra tới, nhưng là tên này chiến sĩ đã cảm ứng được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.